Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177. Như vậy, thổ thủ tọa sau khi chết, trừ hung thủ ở ngoài, hẳn là không có người đã tới toàn cơ thạch nơi này xem tiên đoán. Nếu không thi thể không đến mức vẫn luôn không ai phát hiện cứ như vậy. Trong chốc lát trước đại khái đề ra nghi vấn hạ mỗi người thời gian tuyến. Đặc biệt là tới toàn cơ thạch xem tiên đoán thời gian. Là có thể trải vuốt ra người chết đại khái tử vong thời gian, Cố Lương chụp ảnh công phu. Mấy cái người chơi bắt đầu ở thi thể chung quanh tìm tòi lên, cuối cùng là Dương Dạ từ trong nước. Một cái cục đá phía dưới tìm được một chi bút, Dương Dạ gọi hắn. Lạnh lạnh, tới chụp ảnh, này chi bút hẳn là phi thường mấu chốt, nó không phải tùy tiện đãi ở cục đá biên, mà là bị đè ở một cái đại thạch đầu phía dưới, Cố Lương không chút nào bủn xỉn đối Dương Dạ khen. Vậy ngươi có thể tìm được nó, cũng là lợi hại, Dương Dạ cười đem bút đưa cho hắn. Này tỏ vẻ, này chi bút không phải bị người tùy ý vứt bỏ ở hồ nước. Mà là bị người cố tình giấu ở cục đá hạ, Cố Lương tiếp nhận bút. Nhìn mặt trên viết ba chữ, Ngọc Hành bút, mặt khác mấy cái người chơi đi theo thò qua tới. Nhìn đến này ba chữ sau, trong lúc nhất thời đều có chút mộng bức, Tuyết Tiên cô khổ một khuôn mặt. Ngọc Hành, ý gì a? Cái này tiên hiệp bổn, lại là ngũ hành sinh khắc, lại là này đó cổ từ ngữ, không hiểu được ai, ta đầu đều phải lớn. Quốc gia của ta ngoại trưởng đại ABC, tiếng Pháp cùng tiếng Anh cũng không có vấn đề gì. Phía trước ở một cái tất cả đều là tiếng Anh manh mối bổn. Ta nhưng vui vẻ, lúc này ta thật ngốc một bên. Dương Dại nhìn liếc mắt một cái Cố Lương biểu tình, liền biết này từ nhi hắn là hiểu, Dương Dạ đánh giá. Cố lạnh lạnh phổ cập khoa học thời gian muốn tới, quả nhiên. Cố Lương thực mau mở miệng nói. Bắt đầu thất tinh mọi người đều biết, này bảy viên tinh là các có tên, có một loại cách nói là, bảy viên tinh tên phân biệt là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, như vậy tại đây loại cách nói hạ, Ngọc Hành, chỉ chính là thất tinh chung một viên tinh, nhưng còn có mặt khác một loại cách nói. Bắt đầu thất tinh là cái muỗng hình dạng, cái này mọi người đều biết. Ngọc Hành một từ, chỉ chính là ở vào muỗng bính vị trí kia ba viên tinh. Đến nỗi mặt khác cấu thành cái muỗng đằng trước bốn viên tinh. Tác gọi là, toàn cơ Cố Lương nói. Ngọc Hành bút cụ thể tác dụng, chúng ta còn phải tìm manh mối. Nhưng nếu này cục đá kêu toàn cơ thạch, ta có khuynh hướng cho rằng, cái này kịch bản Ngọc Hành, chỉ chính là bắt đầu thất tinh chung ba viên tinh, bởi vậy. Toàn cơ Ngọc Hành, cộng đồng cấu thành bắt đầu thất tinh, toàn cơ thạch. Ngọc Hành bút, này hai dạng khác biệt đồ vật tổ hợp lên, nhất định có nào đó dụng ý, chương 112 toàn cơ. 7, canh 2 Cố Lương phổ cập khoa học xong, chiều giờ phút này toàn cơ thạch nhìn qua đi, theo hẳn ánh mắt. Người chơi khác cũng đều nhìn về phía toàn cơ thạch, hiện tại nơi đó trống rỗng. Cái gì tự đều không có, theo lý mặt trên nguyên bản sẽ có tiên đoán. Nhưng hiện tại cái gì đều không có. Xác thật quá kỳ quái, ở trước kịch bản, cuối cùng vòng định tra án nơi sân cũng không lớn. Bởi vậy tự do thăm dò giai đoạn, đại gia thảo luận thời gian rất nhiều. Lúc ấy, là có thể đem thời gian tuyến, cùng với hung thủ thủ pháp chờ đều bàn ra tới, nhưng liền trước mắt cái này kịch bản tới nói. Thăm dò nơi sân rất nhiều, thời gian liền có vẻ có chút chặt chẽ, bởi vậy làm trinh thám. Đánh giá xong toàn cơ thạch sau, Cố Lương kiến nghị đại gia trước nói một chút đại khái thời gian tuyến. Lại phân tổ thăm dò, như vậy trả án thời điểm tương đối có nhằm vào, tương đối tiết kiệm thời gian, thấy đại gia không có gì dị nghị. Cố Lương ngồi vào thác nước biên trên tảng đá, mở ra notebook, nói. Kia phiền toái đại gia nói một chút đại khái thời gian tuyến đi. Đặc biệt là tới toàn cơ thạch thời gian, Mộc Thủ Tọa là trước hết mở miệng. Ngày hôm qua buổi trưa đem ngươi nhốt lại lúc sau, chúng ta tiếp tục ăn cơm, mặt khác cũng thương lượng chút môn phái chung sự vụ, T tỷ như đời kế tiếp trưởng môn là ai linh tinh. Lúc sau ta liền về phòng nghỉ ngơi. Ta đi xem qua toàn cơ thạch. Ta là ngày hôm qua đi. Ngày hôm qua là ở. Giờ dậu đi. Giờ dậu là vài giờ tới. Cố Lương, buổi chiều 5 đến 6 giờ, Mộc Thủ tọa. Nga nga, đối, cái này điểm đâu? Ta biết tà đồ đệ ở Thanh Vân Điện. Lúc ấy, Thổ Thủ tọa, Phong Tiên cô ở giúp hắn khôi phục ký ức đi. Cho nên ta tưởng thừa dịp hắn không trở về thời điểm. Đi toàn cơ thạch bên kia nhìn một cái, bởi vì từ ta chỗ ở đi thác nước nơi này. Sẽ trải qua trúc ốc, ta là không nghĩ làm hắn thấy. Cho nên ta tránh đi hắn. Tuyển cái hắn không ở thời gian, toàn cơ thạch thượng biểu hiện lúc ấy là. Tà đồ đệ sẽ đương trưởng môn. Đại khái là cái dạng này. Lúc sau ta liền đi rồi, không biết là chuyện như thế nào. Hiện tại toàn cơ thạch thượng trống rỗng. Nhưng lúc ấy thật là có chữ viết Cố Lương. Lúc sau ngươi làm cái gì sao? Mộc Thủ tọa không hé răng, Cố Lương hỏi lại. Kia hôm nay đâu? Mộc Thủ tọa, liền xử lý mấy ngày nay thường sự tình. Ta bên kia tân thu mấy cái đồ đệ. Còn rất vội, Cố Lương hỏi. Ngươi có hay không gặp qua người chết? Mộc Thủ tọa lắc đầu, Cố Lương cân nhắc. Kia hắn phỏng chừng cũng là động qua tay. Chỉ là không xác định chính mình có phải hay không hung phạm mà thôi, lại đến. Hôm qua Mộc Thủ tọa giờ dậu tới thác nước toàn cơ thạch nhìn đến ngôn thời điểm. Dương Dạ đang ở phòng tối cùng Cố Lương diễn cẩu huyết kịch chờ Dương Dạ hồi trúc ốc thời điểm. Liền gặp đánh lén, như vậy xem xuống dưới. Cố Lương cho rằng tập kích Dương Dạ, hẳn là chính là Mộc Thủ tọa, rốt cuộc từ thời gian tuyến thượng xem. Lúc ấy Mộc Thủ tọa động thủ có thể là lớn nhất, buổi chiều 5 điểm đến 6 giờ trong lúc. Mộc Thủ tọa tới thác nước toàn cơ thạch chỗ thấy được tiên đoán. Hơn phân nửa trở về cầm đêm hành phục sau, liền mai phục tại trúc ốc phụ cận nếu mặt khác có thủ tọa so với hắn trước nhìn đến tiên đoán. Lại ở trúc ốc phụ cận mai phục Dương Dạ nói, thực dễ dàng cùng Kim gặp phải, bởi vậy, Dương Dạ gặp được trận đầu tập kích, hẳn là chính là Mộc là mơ siêu Mộc thủ tọa nói xong lời này. Kim thủ tọa tiện đà mở miệng, ta đây hẳn là ở Mộc thủ tọa lúc sau xem tiên đoán. Ta tới nói đi, ta là giờ tuất bảy khắc, gần giờ hợi thời điểm tới nơi này. Cũng chính là tối hôm qua 8 điểm 45 phân, ta lúc ấy nhìn đến tiên đoán. Vẫn là nói ta đồ đệ sẽ trở thành hạ nhậm trưởng môn. Lúc sau ta liền đi trở về. Hôm nay ta vẫn luôn ở xử lý môn trung sự vụ. Sau đó chính là chờ buổi tối hiến tế, xem ra kim thủ tọa cũng tạm thời không tính toán lộ ra càng. Nhiều tin tức Cố Lương chưa động thanh sắc, một bên hỏa thủ tọa nhưng thật ra có điểm kìm nén không được nói. Hai người thấy như vậy tiên đoán, không nghĩ tới đối tà đồ đệ động thủ. Kim mộc hai vị thủ tọa tiếp tục trầm mặc, hỏa thủ tọa nhịn không được nói. Ta có thể thừa nhận, ta là tối hôm qua giờ tí tới nơi này. Ta nhìn đến tiên đoán cùng hai người bọn họ giống nhau. Cho nên ta có thể thừa nhận. Ta là tưởng đối tà đồ đệ động thủ, chỉ là ta không tìm cơ hội. Tối hôm qua ta từ toàn cơ thạch rời đi, tính toán mai phục tại trúc ốc phụ cận thời điểm, ta thấy được Phong Tiên cô khuya khoát. Ta suy nghĩ, nàng hơn phân nửa là tới tìm tà đồ đệ gặp lén a. Phong Tiên cô tuy rằng là nữ tử, nhưng nàng là thanh khung vũ lực giá trị đảm đương, chúng ta đều đánh không lại nàng, ta như thế nào hảo động thủ. Ta chỉ phải đi rồi, tối hôm qua trở về ta liền ngủ. Hôm nay ban ngày, ta là thật sự ở xử lý môn trung sự vụ. Tới rồi buổi chiều, đại khái 5 điểm tả hữu, ta mới vội xong, lại tính toán động thủ, nha hoắc. Ta ăn mặc đêm hành phục đi vào trúc ốc thời điểm. Cư nhiên lại thấy được Phong Tiên cô, nàng trong tay là phủng áo cưới cùng hôn phục. Ta chỉ phải liền lại xám xịt mà đi rồi, nghe xong. Hỏa thủ tọa lời này, Cố Lương trong lòng nhưng thật ra như gương sáng giống nhau, mộc, kim, hỏa ba cái thủ tọa, thậm chí bao gồm đã chết đi thổ thủ tọa, nhất định đều nhìn đến quá tà đồ đệ sẽ lập tức nhất nhậm trưởng môn tiên đoán, thổ thủ tọa là động. Qua tay, giờ phút này hắn giữa trán có một cái thổ chữ, mộc thủ tọa cũng là động qua tay. chỉ là hắn thất thủ, cũng là ở hắn lúc sau. Dương Dạ thấy được toàn cơ thạch, đoán được có người muốn giết chính mình, lúc này mới bày ra, bắn ngược chú âm mưu, hiện tại kim. Hỏa hai người trên trán không hề khác thường, trên người nhìn qua cũng không có gì thương. Phỏng chừng là cuối cùng không đối tà đồ đệ xuống tay, hòa thủ tọa giải thích. Hắn có hai lần ý đồ đối tà đồ đệ xuống tay. Chỉ là không tìm được thời cơ, nhưng kim thủ tọa cái gì cũng chưa nói. Này liền thập phần đáng giá suy nghĩ sâu xa, kim thủ tọa nhất định cũng là tưởng đối tà đồ đệ động. Thủ, hơn phân nửa là đã xảy ra khác cái gì khẩn cấp sự. Làm hắn tạm thời không đối phó tà đồ đệ. Mà này khẩn cấp sự, hơn phân nửa cùng người chết có quan hệ mật thiết, ba vị thủ tọa nói xong, Dương Dạ lời ít mà ý nhiều nói, ta tối hôm qua giờ tuất trình, cũng chính là buổi tối 7 điểm trở lại trúc ốc, gặp có ăn mặc đêm hành phục người giết ta, tránh thoát, hắn chạy, sau đó ta đi toàn cơ thạch nơi đó, thấy được ta sẽ đương trưởng môn tiên đoán, bởi vậy, tu chỉnh một chút vừa rồi kim thủ tọa cách nói. Trước mắt mới thôi, đại gia xem xét toàn cơ thạch trình tự là, mộc, tà đồ đệ, kim, hỏa, lại lúc sau, ta liền đi cửu trọng tháp, bởi vì đã trải qua ám sát, cùng với thấy được toàn cơ thạch nội dung, ta sợ các ngươi giết ta, ta đi nơi đó là vì trốn đi, thẳng đến hôm nay, Vân Tiên cô tiện đà nói, ta không có đi qua toàn cơ thạch, cũng không biết tiên đoán. Ta ngày hôm qua buổi chiều vẫn luôn ở cùng Tuyết Tiên cô uống rượu. Hôm nay thì tại xử lý chính mình sự tình, Cố Lương nghe thế loại thời gian tuyến. Nhìn nhiều nàng vài lần, nhưng cũng tạm thời không hỏi nhiều, Tuyết Tiên cô ngay sau đó nói. Ân, là như thế này không tồi. Hôm qua buổi chiều, ta uống rượu thời điểm không nhịn xuống ăn điểm đào hoa mật. Say đi qua, ta tỉnh lại thời điểm. Đã là đêm qua giờ tí, hôm nay ta cũng không dám chậm trễ, hảo hảo ở cửu trọng trong tháp thủ, ai cái kia tà đồ đệ, người hôm nay vài giờ đi, liền nói hiện đại thời gian đi, Dương Dạ, buổi chiều 5 điểm một khắc đi, ta hồi trúc ốc thời điểm, là 5 giờ 45, ta trở lại tầng thứ nhất thời điểm, là xác nhận ngươi không ở trong phòng, mới rời đi. Bằng không ta phải đợi cho ngươi rời đi sau mới dám đi ra ngoài, Tuyết Tiên cô nghĩ nghĩ. Ta 4 điểm nửa tả hữu, nghe được trên lầu có dị vang, đi nhìn nhìn, nhưng là tạm thời không tìm được thứ gì, bởi vì ta không xác định thanh âm kia là đệ mấy tầng lầu truyền đến. Ta nhất thời không tìm được, cửu trọng tháp quá lớn, sau lại ta liền lại xuống lầu, ta đói bụng, muốn đi ăn cơm chiều. Tính toán buổi tối lại chiều thời gian chậm rãi tìm xem nhìn xem mơ siêu ta trở lại một tầng thời. Gian, là buổi chiều 6 giờ, cho nên ngươi cùng ta thời gian vừa lúc sai khai, kia dị vang là ngươi phát ra sao? Không phải, kia tiếng vang ta cũng nghe tới rồi, như là cái gì trọng vật rơi xuống đất thanh âm mơ siêu, Dương Dạ nói, Tuyết Tiên cô. Kỳ quái, nơi đó linh vật đều tương đối nhẹ nhàng. Dùng thuật pháp thêm vào dấu ở bảo hộp, như thế nào sẽ thực trọng đâu. Dương Dạ cùng Cố Lương liếc nhau, lẫn nhau đều minh bạch đối phương ý tưởng, có thể hay không là một khắc cổ thi thể ngã xuống đất thanh âm. Chương 113 toàn cơ, 8, Cố Lương tạm thời chưa động thanh sắc, chỉ nhìn hướng Phong Tiên cô, phiền toái nói hạ ngươi thời gian tuyến, Phong Tiên cô nói. Ta thời gian tuyến không sai biệt lắm mọi người đều nói xong, cũng chính là ngày hôm qua buổi. Chiều, ta cùng thổ thủ tọa ở Thanh Vân Điện vì ta đồ đệ khôi phục bộ phận ký ức. Làm hắn chỉ nhớ rõ ngươi hại quá hắn, nhưng hắn không nhớ rõ khác sự, lúc sau ta liền trở về nghỉ ngơi. Buổi tối giờ tí, ta đi tìm hắn, liền như hỏa thủ tọa nhìn đến như vậy, ta đi tìm hắn. Là bởi vì hắn buổi chiều đơn độc cùng lãnh tiên quân ngươi nói chuyện thời gian rất lâu nói. Ta rất tò mò các ngươi nói cái gì, nghĩ đến có chút trằn trọc, thật sự ngủ không được, cho nên mới nửa đêm canh ba quá khứ. Nhưng ta tối hôm qua không có thể nói với hắn thượng lời nói, ta chỉ nhìn đến bóng dáng của hắn. Ta hỏi hắn, có phải hay không còn chưa ngủ, có thể hay không cùng ta nói chuyện? Hắn không có đáp lại. Ta đợi trong chốc lát, hắn còn không có đáp lại. Ta liền có chút thương tâm thất ý mà đi rồi, Cố Lương nghe đến đó. Tâm nói nếu Phong Tiên cô chưa nói dối, kia nàng không chỉ có Khuynh Mộ Thanh sư tôn, còn ai đến có chút hèn mọn. Phong Tiên cô tiếp tục nói. Tới rồi hôm nay, ta buổi sáng luyện võ, buổi chiều làm một lát chính mình sự tình, liền cầm phía trước chuẩn bị tốt hôn phục đi tìm ta đồ đệ. Xem hắn mặc vào thích hợp hay không, sở hữu người chơi tạm thời lên tiếng xong. Cố Lương tổng kết nói, cho nên, hiện tại chỉ có 3 vị tồn tại thủ tòa, hơn nữa ta đồ đệ, thừa nhận chính mình đi qua thác nước xem toàn cơ thạch. 3 vị tiên cô đều không có nhìn đến quá toàn cơ thạch. Mọi người nhất nhất gật đầu, Cố Lương nói, hành đi, nếu đại gia chưa nói dối. Cuối cùng nhìn đến toàn cơ thạch chính là hỏa thủ tọa. Hắn là giờ tí tới, mà hỏa thủ tọa tới thời điểm, nơi này là không có thi thể. Như vậy thổ thủ tọa nhất định là giờ tí sau mới bị giết. Hoặc là càng chính xác ra, ít nhất là giờ tí lúc sau. Hắn thi thể mới bị dọn đến thác nước sau. Cũng chính là toàn cơ thạch trước kia hiện tại phân công nhau lục soát chứng đi. Ta cùng ta đồ đệ một tổ. Chúng ta đi trước cửu trọng tháp nhìn xem, những người khác tưởng như thế nào phân tổ. Ngoặc kép, hết chương.